Hội thứ 58. Mã Mạnh Khởi khởi binh báo oán, Tào A Man vứt áo cắt râu. Nhắc lại, người hiến kế cho Tháo là quan trị thư thị ngự sử Trần Quần, tự là Trường Văn. Tháo hỏi: Trường Văn có kế gì hay thế? Quần nói: Lưu Bị, Tôn Quyền đã liên kết làm thế môi răng dựa nhau, nay bị sắp đánh Tây Xuyên, thừa tướng cứ sai một thượng tướng đem binh tới hội với quân Hợp Phì rồi đánh thóc xuống Giang Nam. Bây giờ Tôn Quyền ắt phải cầu cứu với Lưu Bị, nhưng Bị đang lo chiếm Tây Xuyên, không còn bụng nào cứu Quyền. Quyền bị cô thế thì sức kiệt binh tan và đất Giang Đông về tay thừa tướng. Đã chiếm được Giang Đông thì chỉ đánh một trận nữa là hạ luôn Kinh Châu, dẹp yên Kinh Châu, bấy giờ sẽ đến Tây Xuyên. Thế là thiên hạ bình định. Tháo khen: Lời Trường Văn chính hợp ý ta. Bèn hạ lệnh khởi 30 vạn đại binh, sửa soạn kéo xuống Giang Nam và truyền cho Trương Liêu ở Hợp Phì phải chuẩn bị lương thảo để cung cấp. Chẳng mấy chốc, quân tế tác báo tin này về Tôn Quyền. Quyền vội họp chư tướng bàn tính gấp. Trương Chiêu nói: Nên sai người đến Lỗ Tử Kính bảo mau mau đưa thư sang Kinh Châu nhờ Lưu Huyền Đức hợp sức cự Tào. Tử Kính vốn có ân tình với bên ấy, ắt nói là được. Vả Huyền Đức đã là rể Đông Ngô, lẽ nào không vì nghĩa? Nếu Kinh Châu giúp sức thì Giang Nam khỏi lo gì nữa. Quyền nghe lời, liền sai người truyền lệnh cho Lỗ Túc. Túc vâng lệnh, lập tức viết thư sang Kinh Châu. Huyền Đức xem thư rồi lưu sứ lại tại quán dịch nghỉ ngơi, một mặt cho người tới Nam Quận tìm Khổng Minh về. Khổng Minh về Kinh Châu, Huyền Đức đưa thư Lỗ Túc cho xem. Khổng Minh dõng dạc nói: Giang Nam không cần phải động binh, mà cũng chẳng phải dùng đến Kinh Châu. Cứ để yên, rồi tự khắc Tào Tháo không dám dòm ngó miền Nam nữa. Nói rồi viết thư trả lời Lỗ Túc. Đại ý nói: Cứ việc gối đầu cao, nằm ngủ kỹ, đừng lo gì. Nếu bắt quân xuống xâm phạm bờ cõi, Hoàng Thúc đã có kế đẩy lui. Sứ giả ra về, Huyền Đức hỏi Khổng Minh: Này Tháo nó đem 30 vạn đại binh xuống họp với quân Hợp Phì, cùng kéo tới đây. Tiên sinh có diệu kế gì mà đẩy lui được? Khổng Minh nói: Bình sinh Tháo rất sợ quân Tây Lương. Vừa đây Tháo mới giết Mã Đằng, mà con Mã Đằng là Mã Siêu hiện thống lĩnh hết thảy binh mã Tây Lương, tất phải nghiến răng căm thù giặc Tháo. Vậy chú Công cứ viết một lá thư gửi tới Tây Lương liên kết với Siêu, khiến Siêu khởi binh đánh vào Quan Ải, thì Tháo còn tay chân nào mà xuống đánh Giang Nam? Huyền Đức rất mừng, liền viết thư sai người Tâm Phúc đi suốt ngày đêm lên thẳng Tây Lương. Nói về Mã Siêu ở Tây Lương, một đêm nằm ngủ, mơ thấy mình nằm trên bãi tuyết, bỗng có một đàn hổ dữ xông tới cắn. Giật mình tỉnh dậy, trong lòng nghi hoặc, mới họp các tướng tá kể lại giấc mộng và hỏi ý thế nào. Một người dưới trướng nói rằng mộng ấy là điềm rất dở. Mọi người nhìn lại thì ra viên hiệu úy Tâm Phúc của Siêu, một dũng tướng Tây Lương, họ Bàn, tên Đức, tự là Lệnh Danh. Siêu hỏi Đức: Lệnh Danh đoán mộng này ra sao? Bàn Đức nói: Nằm giữa tuyết lạnh lại gặp hổ dữ, mộng này rất độc, e rằng lão tướng quân ở Hứa Xương gặp sự gì chăng? Còn đang bàn toán nghi hoặc, bỗng một người sừng sực chạy vào, phục xuống đất, khóc rống lên rằng: Thúc phụ, với hai anh bị hại cả rồi. Thì ra Mã Đại đã về. Siêu thất kinh hỏi: Vì sao thế? Đại vừa khóc vừa nói: Bởi thúc phụ mưu tính với Thị Lan Hoàng Khuê để giết Tào Tháo, không may việc tiết lộ nên bị chém ở chợ rồi. Hai em cùng bị hại cả, chỉ mình tôi giả trang lái buôn chạy trốn suốt đêm thoát được về đây. Mã Siêu nghe qua khóc rống lên, ngất lăn xuống đất. Các tướng vội xúm lại cứu cấp. Siêu tỉnh dậy, trợn mắt nghiến răng ken két, căm giận Tào Tháo điên người. Bỗng có tin báo, Lưu Hoàng Thúc ở Kinh Châu sai người mang thư đến. Siêu mở xem, thấy phần chính như sau. Trộm nghĩ, nhà Hán không may, giặc Tháo chuyên quyền, khi quân võng thượng, lê dân điêu tàn, nên trước đây bị với lệnh tiên quân cùng Vân Mật Chiếu thề giết tên giặc ấy. Nay không ngờ lệnh tiên quân bị nó hại. Đây là mối thù không đội chung trời, không chung ánh sáng nhật nguyệt của tướng quân. Vậy nếu tướng quân đem đại binh Tây Lương đánh mặt hữu của Tháo, tôi sẽ đem quân Kinh Tương đánh chặn mặt trước của nó, ắt bắt được đứa quốc tặc nghịch thần, diệt tan gian đảng, báo được thù, rửa được nhục, và cơ đồ nhà Hán lại trùng hưng. Thư chẳng hết lời, mong mỏi hồi âm. Siêu xem xong, gạt nước mắt, viết thư phúc đáp, giao sứ giả đem về. Rồi lập tức hạ lệnh khởi hết quân mã Tây Lương lên đường rửa hận. Đang sắp tiến phát, bỗng có sứ của trấn Tây tướng quân Hàn Toại đến mời Siêu qua hội kiến. Siêu tìm đến phủ Hàn Toại. Toại lấy ra một lá thư của Tào Tháo, đưa Siêu xem. Trong thư đại ý nói, nếu bắt được Mã Siêu giải về Hứa Đô thì được phong tước Tây Lương hầu. Siêu xem xong, lạy phục xuống đất mà rằng, xin thúc phụ cứ trói anh em cháu lại, giải về Hứa Đô, khỏi phải cây binh đao làm gì nữa. Hàn Toại đỡ Siêu dậy, an ủi. Ta kết nghĩa anh em với cha cháu, lẽ nào lại hại cháu? Cháu đã hưng binh báo oán, ta phải giúp một tay. Siêu bái tạ, Hàn Toại liền sai lôi viên sứ của Tào Tháo ra chém đầu, rồi khởi điểm 8 đạo quân bản bộ cùng kéo đi với Siêu. 8 tướng chỉ huy 8 đạo, ấy là Hầu Tuyển, Trình Ngân, Lý Kham, Trương Hoành, Lương Hưng, Thành Nghi, Mã Ngoạn và Dương Thu. 8 tướng của Toại hợp với 2 tướng bộ hạ của Siêu là Mã Đại, Bàn Đức cùng khởi 20 vạn đại binh kéo ra đánh Tràng An trước nhất. Quan Thái Thú Tràng An là Chung Do vội một mặt phi báo về Hứa Đô, một mặt kéo quân ra cự địch, bày trận ngoài cánh đồng. Chú thích: đáng lý nên đọc Chung Diêu mới đúng, chữ Diêu là tươi tốt, có khi được dùng làm chữ Do, nên sách dịch là Chung Do. Hết chú thích. Tướng tiền phong Tây Lương là Mã Đại đem 1,5 vạn quân rầm rầm rộ rộ kéo tới đầy đồng khắp núi. Chung Do thúc ngựa ra quát hỏi. Mã Đại chẳng nói chẳng rằng, cứ vung bảo đao đánh ngay. Chung Do mới giao phong được một hiệp đã đại bại bỏ chạy về thành. Đại cầm đao đuổi đánh. Mã Siêu Hàn Toại cũng đem đại quân đến vây kính Tràng An. Chung Do đóng kín cửa, lên mặt thành đốc quân cố giữ. Nguyên Tràng An là cố đô của nhà Tây Hán, thành quách cao dày kiên cố, hào rộng nước sâu hiểm trở, đánh gấp không thể hạ được. Mã Siêu vây đánh luôn 10 ngày không phá nổi. Bàn Đức hiến kế rằng, trong thành Tràng An, đất rắn cằn cỗi, nước chua và mặn, không ăn được, củi đun lại hiếm. Nay bị vây 10 ngày, quân dân đã đói khổ, vậy ta cứ tạm thu quân rút lui, rồi làm như thế, thì chỉ trở bàn tay là lấy được thành. Mã Siêu khen, thế này hay lắm. Liền sai đem cờ lệnh, chạy đi truyền khắp các bộ tướng quanh thành phải lui binh về hết. Siêu thân đi chặn hậu. Thế là các đoàn quân mã lục tục rút đi. Hôm sau Chung Do lên mặt thành xem, thấy quân Tây Lương đã rút hết, vẫn còn sợ mưu lừa, bèn sai quân đi thám thính cẩn thận. Nhưng quân trở vào báo rằng, quả thật quân giặc đã đi xa lắm. Chung Do yên lòng, mới để cho quân dân ra ngoài thành, chặt củi gánh nước. 4 cửa thành mở rộng, ai nấy vào tự do. Đến ngày thứ 5, bỗng có tin báo, quân Mã Siêu lại kéo tới. Quân dân hoảng sợ, tranh nhau chạy về thành, náo loạn cuống cuồng. Chung Do lại đóng chặt 4 cửa cố thủ. Canh 3 đêm ấy, em Do là Chung Tiến chống giữ cửa Tây, thấy có lửa bốc cháy phía trong cửa. Tiến vội chạy tới cứu, thì sực có một người từ bóng tối vọt ngựa sấn ra, vùng đại đào quát lớn, có Bàn Đức đây. Chung Tiến không kịp trở tay, bị Bàn Đức chém một đao, chết lăn xuống chân ngựa. Đức đánh tan quân sĩ rồi chém khóa mở cửa, đón quân Mã Siêu hàng toại vào thành. Chung Do phải trốn ra cửa đông, bỏ thành mà chạy. Mã Siêu hàng toại chiếm được Tràng An, khao thưởng ba quân. Chung Do thì chạy về giữ ải Đồng Quan và cấp báo về Tào Tháo. Tháo nghe Tràng An thất thủ, chẳng dám bàn đến chuyện Nam Chinh nữa, lập tức gọi Tào Hồng, Từ Hoảng vào dặn dò, giao cho một vạn quân mã kéo đi trước, đến thay Chung Do giữ chặt lấy ải Đồng Quan. Tháo truyền rằng, nếu trong vòng 10 ngày mà để mất quan ải thì bị chém cả, quá 10 ngày mới mất thì hai người không can gì, ta thống lĩnh đại quân đi sau sẽ tới kịp lúc. Hai tướng vâng lệnh, kéo đi suốt đêm. Tào Nhân bảo Tháo rằng, Tín Hồng nóng nảy táo bạo, sợ hỏng việc mất. Tháo nói, ta với ngươi áp Tống Lương Thảo đi theo sau tiếp ứng mà, khỏi lo đi. Tào Hồng, Từ Hoảng đến Đồng Quan thay Chung Do giữ ải, một mực đóng chặt cửa, không ra đánh. Mã Siêu đến sát dưới cửa, cứ sai quân lính lôi ba đời nhà Tào Tháo ra mà chửi bới thầm tệ. Tào Hồng nổi giận đùng đùng, đòi đem quân xuống đánh nhau ngay. Từ Hoảng ngăn lại mà rằng, đó là mẹo Mã Siêu khiêu khích tướng quân ra đánh. Chớ có ra, cứ đợi thừa tướng đem đại quân đến, ác con mẹo hay phá giặc. Hồng cố nén lòng nuốt giận, rồi quân lính Tây Lương cứ ngày đêm thay phiên nhau kéo tới, chửi bới in tai nhói óc. Hồng lại lòng lộng lên, muốn mở cửa đánh nhau, và Từ Hoảng lại hết lời ngăn cản mới được. Giữ ải được đến ngày thứ 9, Hồng lên cao nhìn xuống, thấy quân Tây Lương bỏ hết ngựa trước cửa, rủ nhau ngồi lê la trên bãi cỏ. Quá nửa bọn nó chửi bới mỏi mệt, nằm lăn xuống đất mà ngủ. Đến nước ấy thì Hồng không thể nhìn nổi nữa, lập tức sai đóng ngựa, điểm ba quân kéo tràn xuống đánh. Quân Tây Lương bỏ cả ngựa, vác ngược giáo mà chạy. Hồng ráo riết đuổi đánh. Bấy giờ Từ Hoảng vừa đi kiểm điểm các xe lương xong, bỗng nghe tin Hồng đã kéo xuống ải đánh nhau, thì sợ hãi rụng rời, vội kéo quân xuống theo gọi lại. Tào tướng quân, mau mau hồi mã lập tức. Hồng quay binh về. Nhưng đã muộn mất rồi. Tiếng reo hò phía sau nổi lên vang dậy, Mã Đại kéo quân đánh tới. Tào Hồng, Từ Hoảng đang chạy trối chết, thì một hồi trống nổi lên, hai cánh quân từ sau núi đánh ra. Mã Siêu bên tả, Bàng Đức bên hữu đâm chém quân Tào một trận tơi bời. Tào Hồng chống đỡ không nổi, quân chết quá nữa, cố phá vòng vây chạy lên quan ải. Nhưng quân Tây Lương tràn lên ào ào như ngàn lớp sóng dậy, đánh thốc cả lên cửa quan. Thế là Tào Hồng, Từ Hoảng phải bỏ Đồng Quan mà chạy. Bàng Đức còn kéo quân đánh bên kia cửa ải, đuổi theo kỳ cùng. May vừa có quân mã Tào Nhàn tới nơi, tiếp ứng được Tào Hồng và ít tàn quân. Mã Siêu cũng đến tiếp ứng Bàng Đức, rồi tạm về quan ải nghỉ quân. Tào Hồng đánh mất Đồng Quan, chạy về ra mắt Tháo. Tháo mắng, ta cho mày hạn 10 ngày, sao mới 9 ngày đã để mất? Hồng kể lể, vì quân Tây Lương chửi rủa trăm phần nhục nhã, lại thấy chúng trễ nải mệt mỏi nên muốn thừa thế đánh ra, không ngờ mắc phải mưu gian của giặc. Tháo quay mắng Từ Hoảng. Hồng nó ít tuổi, nông nổi táo bạo đã đành, sao ngươi cũng không hiểu gì nốt? Hoảng thưa, tôi đã can ngăn bao lần rồi. Đến hôm ấy, tôi bận đi kiểm tra xe lương. Kịp khi nghe tin tiểu tướng quân kéo xuống đánh nhau, tôi vội chạy xuống theo gọi lại, thì đã mắc mưu giặc rồi. Tháo nổi giận, thét lôi Tào Hồng ra chém. Các quan kêu xin mãi, Tháo mới tha cho. Hồng cúi đầu phục tội rồi lui ra. Tháo bèn tiến binh thẳng tới Đồng Quan. Tào Nhân nói, trước hết nên lập trại sách cho vững chắc, rồi sau hãy đánh ải quan. Tháo mới sai quân đốn cây dựng ba dinh trại. Trại tả thì Tào Nhân, trại hữu Hà Hầu Uyên. Tháo tự cai quản trại giữa. Hôm sau, Tháo đem hết tướng tá lớn nhỏ kéo quân đến trước ải Đồng Quan thì vừa vặn gặp quân mã Tây Lương. Hai bên dàn thành trận thế. Tháo giục ngựa ra cửa trận, đứng dưới cờ nhìn sang quân Tây Lương, thấy người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, hùng dũng như nhau. Lại thấy Mã Siêu khôi ngô tuấn tú, mặt trắng như bạch ngọc, môi đỏ tựa son tô, lưng hùm tay vượn, tiếng vang như chiên đồng, mắt sáng như nảy lửa, mình mặc bào trắng, lồng giáp bạc lấp lánh, tay cầm cây giáo trường, dừng ngựa trước trận, ngoài phong lẫm liệt, hùng khí bừng bừng. Bên tả có Bàn Đức, bên hữu có Mã Đại. Thảo khen thầm trong lòng, rồi rong ngựa ra trước hỏi Siêu rằng: "Ngươi là con cháu vị danh tướng nhà Hán, sao dám bội phản triều đình?" Mã Siêu trông thấy Tháo thì nghiến răng quát mắng, mắng lớn lên rằng: "Thằng giặc Tháo, tội mày dối vua lừa trên, đáng tru diệt ba họ. Nay lại hại cha và em ta, ta phải bắt sống phanh thay, uống máu nóng, ăn thịt tươi mày để rửa mối thù không đội trời chung." Dứt lời, Vuông Giáo sấn tới bắt Tháo. Vu Cấm đứng sau lưng Tháo vội nhảy ra chặn đánh. Hai ngựa giao đầu được 8-9 hiệp, Cấm chùng tay bỏ chạy về. Trường Cáp thấy thế nhảy ra tiếp chiến, đánh tới 20 hiệp, thấy Siêu càng lúc càng hăng, đánh những đòn ác liệt gấp bội, Cáp cũng bỏ chạy về luôn. Lập tức Lý Thông xông ra, nhưng Siêu phấn khởi uy thần, đâm ngay Thông một giáo chết lăn xuống, rồi đưa mũi giáo về sau lưng vẫy một cái. Tức thì quân Tây Lương kéo ồ cả sang, đánh tràn quân Tào, thế mạnh như sóng trào đê vỡ. Quân Tào bỏ chạy náo loạn, trận bị vỡ tan. Binh sĩ Tây Lương cao lớn lực lưỡng, cầm những ngọn giáo rất dài, đâm tua tổ vào quân Tào như xiên thịt nướng. Quân Tào đại bại, mạnh ai nấy chạy, giày xéo lên nhau. Tướng tá phía tả, phía hữu không sao chống nổi, cùng bỏ chạy hết, bị một trận tan hoang thảm bại. Mã Siêu, Mã Đại, Bàn Đức dẫn hơn 100 kỵ binh xông thẳng vào trung quân, cố tìm bắt Tào Tháo. Bây giờ Tháo đưa chạy lẫn trong đám loạn quân, bỗng nghe quân Tây Lương lớn tiếng gọi nhau: "Áo đỏ là Tào Tháo, đứa nào mặc hồng bào cứ bắt lấy." Tháo hoảng hồn, suýt ngã ngựa, vội cởi ngay áo bào vứt đi mà chạy. Đang chạy lại nghe những tiếng hô lớn: "Râu dài là Tào Tháo, bắt lấy thằng dài râu." Tháo thất kinh rụng rời, vội đưa gươm xoẹt bộ râu. Nào ngờ có tên quân thoáng trông thấy, liền chạy lại báo Mã Siêu rằng có một đứa cưỡi ngựa vừa chạy vừa rút gươm cắt râu. Siêu lại sai quân truyền miệng hô to rằng: "Bắt thằng nào cục râu là Tào Tháo." Tháo đang lủi trốn trong làn sóng người, nghe tiếng hô dồn dập như thế, phải xé lấy một mảnh đuôi cờ quấn vào cổ, che giấu cái cầm mà chạy. Người sau có thơ rằng: "Cắt râu vứt áo nực cười sao, một trận đồng quan bạc phía Tàu, giang tướng điên cuồng theo gió chạy, mã lang thành giá ngất trời cao." Nguyên văn: "Đồng quan chiến bại vọng phong đào, Mạnh Đức thương hoàng thoát cẩm bào, Kiếm Cát ti tu ưng tán đẫm, Mã Siêu thành giá cái thiên cao." Tào Tháo lủi trốn dần dần khỏi đám loạn quân, rồi cắm cổ chạy nhanh. Bỗng nghe vó ngựa rầm rầm sau lưng, ngoảnh lại nhìn thấy chính Mã Siêu đuổi đến. Tháo bay hồn vỡ mật, các tướng hiệu chạy bên Tháo trông thấy Mã Siêu thì mạnh ai nấy chạy tứ toán, bỏ Tháo trơ lại một mình. Siêu gầm thét như sấm: "Giặc Tháo, đừng chạy nữa." Tháo rợn tóc gáy, rụng rời tay, buông cái roi ngựa rơi xuống đất. Siêu cứ chấm mắt vào lưng Tháo, chớp mắt đã đuổi tới gần, liền đâm phóng một giáo như tên bắn. Không ngờ Tháo vừa đến trước một cái cây, né mình chạy tránh, thành thử mũi giáo cắm phập vào thân cây. Siêu nhổ được giáo ra thì Tháo đã chạy xa rồi. Siêu vẫn phóng ngựa đuổi kỳ cùng. Chợt một tướng từ chân núi nhảy ra hô lớn: "Chớ hại chủ ta, có Tào Hồng đây." Rồi múa đao giục ngựa chặn đường Mã Siêu. Tháo nhờ thế mà chạy thoát. Đánh nhau với Siêu quá 40 hiệp, Hồng đuối sức dần dần, đao pháp rối loạn. May nhờ có Hà Hầu Uyên kéo vài chục kỵ binh chạy tới cứu. Siêu có một mình một ngựa, sợ bị sa cơ, phải chạy về. Hà Hầu Uyên không dám đuổi theo, quay lại bảo hộ Tào Tháo. Tháo thoát nạn về đến trại, bây giờ nhờ có Tào Nhân liều chết giữ vững trại sách nên quân mã không đến nỗi chết hại nhiều. Tháo vào trướng thở hổn hển than rằng: "Nếu ta giết Hồng, hôm nay ta đã chết về tay Mã Siêu." bèn gọi Tào Hồng vào thưởng cho rất hậu, rồi thu thập bại quân, sửa sang dinh trại, đào hào sâu, đắp lũy cao, cố giữ vững, không ra đánh. Mã Siêu ngày ngày kéo quân đến trước trại Tào, chửi bới thậm tệ đến thách đánh. Thảo nuốt nhục, hạ lệnh ba quân phải cố giữ, ai bạo động sẽ bị chém. Chư tướng nói, quân lính Tây Lương đều cầm giáo dài, ta nên dùng nhiều cung tên mà bắn. Thảo gạt đi mà rằng, đánh hay không là do ta quyết định, không phải do giặc. Chúng nó có giáo dài thì đã đâm ngay được mình đâu, mà cứ cuốn lên nào. Các ông cứ giữ vững, rồi giặc tự khắc phải lui cho mà xem. Các tướng đều thì thầm với nhau rằng, thừa tướng bao phen chinh chiến nguy nan vẫn hăng hái đi trước, sau này mới thua Mã Siêu một trận, đã sinh nhút nhát như thế này. Mấy hôm sau, quân Tế Tác báo rằng, Mã Siêu mới có thêm 2 vạn quân sinh lực tới trợ chiến, đó là các bộ lạc người Khương. Thảo nghe tin hớn hở vui mừng, chư tướng ngạc nhiên hỏi, Mã Siêu có thêm quân, sao thừa tướng lại mừng? Để khi phá giặc xong, ta sẽ giải cho mà nghe. Cách 3 ngày nữa, lại có tin báo, có thêm nhiều mã quân kéo đến ải Đồng Quan. Thảo lại vỗ tay reo cười, sai mở tiệc ăn mừng ngay trong trướng. Các tướng chỉ cười thầm. Thảo đoán biết các ý tướng, bèn hỏi, các ông đều cười ta không có kế phá Mã Siêu, vậy các ông có mẹo gì chưa? Từ Hoảng tiến ra nói, nay thừa tướng đóng đại binh ở đây mà giặc cũng đem toàn lực đến đóng ải đối diện. Ắt bên Tây Hàng Hòa không có phòng bị gì, vậy nếu cho một cánh quân ngầm qua sông chỗ bến Đồ Bản, sang bên kia cắt đứt đường về của chúng, rồi thừa tướng sang thẳng phía bắc mà đánh, thì giặc trước sau không ứng cứu được nhau, thế tất phải nguy. Thảo khen, lời từ Công Minh chính hợp ý ta, vậy Công Minh hãy đem 4.000 tinh binh đi với Chu Linh sang sông chọn mặt Tây, phục sẵn trong các hang núi, đợi ta qua phía bắc là hai mặt cùng đánh. Từ Hoảng Chu Linh vâng lệnh đem 4.000 quân ngấm ngầm qua sông trước. Tháo sai Tào Hồng đến bến sửa soạn thuyền bè, giao cho Tào Nhân giữ trại để Tháo tự đem quân qua sông vậy. Chẳng bao lâu, quân Tế Tác báo tin với Mã Siêu rằng, Siêu nói, nay Tháo nó không đánh Đồng Quan mà sai chuẩn bị thuyền bè qua sông là muốn chặn đường tiếp tế sau lưng ta đấy. Ta nên đem một cánh quân mang theo bờ sông chặn giữ, không cho quân nó sang bờ phía bắc. Như vậy chỉ trong 20 ngày nữa, lương thực vùng Hà Đông hết sạch, quân Tào sẽ rối loạn. Ta cứ theo mặt trước đánh tràn vào, ắt bắt được Tào Tháo. Hàn Toại nói, cần gì phải thế, há không nhớ binh pháp có dạy rằng, quân qua sông một nửa thì đánh. Cứ để chúng qua nửa chừng, rồi cháu cứ theo bờ nam đánh ập tới, ắt quân Tào cứ lăn xuống sông mà chết hết. Siêu nói, thúc thụ dạy phải lắm. Bèn sai quân đi thám thính xem, bao giờ thì Tháo qua sông. Nói về Tào Tháo, chỉnh điểm binh mã xong, chia quân làm 3 đợt để qua sông vậy. Tháo lựa những quân tinh tráng cho sang bờ phía bắc để lập dinh trại trước. Còn mình thì cùng các tướng quân tùy hơn 100 người, tuốt gươm cầm tay, ngồi bên bờ phía nam quan sát cuộc đổ bộ. Bỗng đầu có người hốt hoảng cấp báo, tướng quân bào trắng sắp đến sau lưng kìa. Ai nấy đều biết là Mã Siêu, vội nhảy xuống thuyền. Trên bờ quân sĩ tranh nhau xuống theo, xô đẩy náo loạn cả lên. Tháo vẫn ngồi gan lì, trỏ gươm ra quát quân sĩ không được náo động. Nhưng tiếng người ngựa reo đã đinh tai, quân địch đuổi tới sau lưng rầm trời chuyển đất. Một dũng tướng từ dưới thuyền vội nhảy vọt lên bờ, kêu lớn rằng, giặc đến rồi kìa, mời thừa tướng xuống thuyền mau. Thì ra Hứa Chữ, Tháo vẫn còn nói cứng, giặc đến thì đến, sợ gì? Nhưng ngoảnh cổ lại thì ngựa Mã Siêu chỉ còn cách hơn 100 bước nhảy. Hứa Chữ vội đỡ Tháo xuống thuyền, nhưng thuyền đã tách khỏi bờ hơn 1 trượng. Chữ hốt hoảng cõng Tháo lên lưng, nhảy vọt xuống thuyền. Các tướng tùy tùng cùng lội theo xuống nước, cố bám lấy mạn thuyền tranh nhau toan trèo lên. Thuyền bị chao nghiêng dữ dội, Hứa Chữ sợ đắm phải lia đao chém loạn xạ dọc mép thuyền. Bao nhiêu bàn tay, ngón tay níu thuyền bị chặt băng ra, rơi rụng xuống nước, tiếng kêu khóc thê thảm in tai. Cổ lái thuyền xuôi dòng nước xuống hạ lưu chạy trốn, Hứa Chữ đứng trên đuôi thuyền, cầm sào chống đi. Tháo thì ngồi mép nước dưới chân chữ. Chớp mắt, Mã Siêu đuổi đến bờ, thấy thuyền ra giữa sông, liền dương cung lắp tên bắn xuống, lại thét các kêu tướng, tùy tùng cứ đuổi theo dọc sông cùng hắn. Thế là tên bắn như mưa rào. Sợ Tháo bị trúng thương, Hứa Chữ phải cầm cái yên ngựa che cho Tháo. Mã Siêu bắn trăm phát không sai một mũi nào, cái yên ngựa ở tay Hứa Chữ bị cắm tua tủa những tên, rồi cứ một tiếng dây cung bật phút, lại một người chèo thuyền rơi tùm xuống sông. Còn lại mấy chục người đều bị bắn ngã lăn trong thuyền. Thuyền quay ngang rồi xoay lộn giữa dòng nước chảy xiết. Chỉ còn một mình Hứa Chữ, mình mặc hai lần giáp sắt, mà áo ngoài với mũ trụ cắm đầy những tên, cố gắng sức bình sinh, một tay vẫn cầm yên ngựa che cho Tháo. Hai đùi thì cặp vẫn cầm lái, còn một tay cầm sào cố chống thuyền. Bây giờ có viên huyện lệnh Vị Nam là Đinh Phỉ đứng trên núi Nam Sơn, thấy Mã Siêu đuổi Tào Tháo gấp quá, sợ Tháo bị giết, mới sai mở các cổng trại, thả hết trâu ngựa xua ra đầy đồng khắp núi. Quân Tài Lương trông thấy, đua nhau chạy trở lại, cướp trâu bắt ngựa, quên cả việc đuổi đánh. Vì thế Tháo thoát nạn. Tháo sang được bờ bên kia, liền hạ lệnh đánh chìm hết các thuyền. Các tướng nghe tin Tháo lâm nguy giữa sông, vội kéo tới cấp cứu, thì Tháo đã lên bờ rồi. Hứa Chữ trút bỏ lần áo giáp cắm đầy tên. Các tướng hộ vệ Tháo đã giả trại, ai nấy đều lạy xuống đất vấn an. Tháo cười ha hả mà rằng, chút nữa thì cô này bị thằng giặc bé con nó hại. Hứa Chữ nói, may quá, nếu không có người thả trâu ngựa ra dụ giặc, ắt giặc cố sức qua sông thì nguy to. Tháo hỏi, ai nhanh trí khéo biết dụ giặc thế? Có người biết rõ bẩm rằng, đó là quan huyện Vị Nam Đinh Phỉ. Lát sau, Đinh Phỉ vào ra mắt. Tháo tạ ơn. Nếu không có mẹo giỏi của ông, ta đến bị giặc bắt mất. Bèn phong Phỉ làm điển quân hiệu úy. Phỉ nói, giặc tuy tạm lui, nhưng ngày mai ắt lại đến, cần lập kế sách chống cự mới được. Tháo nói, ta đã chuẩn bị cả rồi. Liền gọi Chu tướng truyền lệnh, chia các ngã kéo đi mai phục. Khắp đường dựng giáo cao dọc bờ sông, tạm làm quân trại. Nếu giặc đến thì dàn binh trên dũng đạo, bên trong bên ngoài cắm nhiều cờ làm nghi binh, lại đào hào sâu men sông che chắn phủ đất, rồi dàn quân bên trong dụ giặc. Giặc rầm rộ tiếng đánh sẽ sa hào, giặc sa hào thì bắt lấy. Sau khi Tháo chạy thoát, Mã Siêu về trại bảo Hàng Toại rằng, hôm nay chút nữa bắt được Tào Tháo, chỉ vì một tướng ra sức cõng nó xuống thuyền mất. Không hiểu tướng nào thế. Hàn Toại nói, Tháo nó vẫn kén những người rất dũng mãnh để hổ vệ bên mình, gọi là hổ vệ quân, do hai kiều tướng Điển Vi, Hứa Chữ chỉ huy. Nay Điển Vi đã chết, thì tên cộng Tháo ắt là Hứa Chữ. Tên này có sức khỏe lạ thường, ai cũng gọi là hổ si. Nếu gặp tướng này, cháu chớ khinh thường. Siêu nói, cháu cũng có nghe tiếng hắn từ lâu. Toại nói, này Tháo nó sắp qua sông đánh tập hậu ta đấy, ta phải đánh gấp đi, đừng cho nó lập trại. Nếu nó dựng xong dinh trại thì khó mà trừ được. Cứ như ngụ ý của cháu, chỉ việc giữ vững bờ bắc, không cho quân nó qua sông là hơn cả. Hiền Điệt cứ giữ trại, để ta kéo quân men bờ sông đánh giặc Tháo, như thế được chăng? Nếu vậy, cháu cho bạn Đức đi tiên phong cùng với thúc phụ tiến đánh. Thế là Hàn Toại cùng bạn Đức đem 50,000 quân kéo men sông phía nam. Tháo sai các tướng dàn binh hai bên dũng đạo dụ địch. Bạn Đức kéo hơn 1,000 quân thiết kỵ rầm rộ xông tới. Bỗng nghe rầm rầm như sấm rang đất chuyển, rồi quân Tàu reo hò ầm ĩ xông ra vây đánh. Thì ra đoàn kỵ binh bạn Đức bị sa xuống hố. Đức tung mình phọt ra khỏi hố, nhảy lên mặt thành đất, vùng đào chém chết luôn mấy người một lúc, rồi cứ ra bộ mà chém giết ra thoát vòng vây. Thấy Hàn Toại còn bị vây khốn trong trận, Đức chạy bộ tới, đánh bừa vào cứu nguy, thì gặp Tào Vĩnh, một bộ tướng của Tào Nhân. Đức hùng lên, chém ngay Tào Vĩnh một đao, chết lăn xuống đất, cướp lấy ngựa, nhảy lên yên, múa đao đánh mở một đường máu, cứu Hàn Toại ra thoát, rồi cùng nhau chạy về phía nam. Sau lưng, quân Tào ùng ùng đuổi theo, nhưng Mã Siêu vừa vặn kéo quân đến tiếp ứng, đánh tan quân Tàu, lại cứu được quá nửa quân Mã bị vây. Hai bên đâm chém nhau mãi, đến chiều mới thu quân về. Bên Tây Lương điểm lại binh mã, thấy chết mất hai tướng là Trình Ngân và Trương Hoành. Có hơn 200 người bị cặp ngựa sa xuống hố. Mã Siêu bàn với Hàn Toại: nếu để dằn dai lâu ngày, Tháo nó lập xong dinh trại, bên Bắc sông thì khó mà đánh lui, chỉ bằng lúc nó chưa lập xong, đêm nay kéo quân khinh kỵ đến cướp trại ắt phá được. Toại nói nên chia quân trước sau làm nhiều đội để cứu ứng nhau. Thế là Mã Siêu thân đi tiên phong, để Bàn Đức, Mã Đại làm hậu ứng, đàn đêm tiễn quân. Bây giờ Tào Tháo thu binh lên, đóng ở bờ sông phía Bắc, gọi các tướng vào bảo rằng: giặc khinh ta chưa lập xong dinh, ác đêm nay tới cướp giả trại, vậy hãy chia làm bốn mặt mai phục, bỏ trống trung quân, cứ nghe pháo lệnh nổ thì cùng nổi dậy mà đánh là bắt được Mã Siêu. Các tướng vâng lệnh, kéo quân mai phục sẵn sàng. Đêm ấy Mã Siêu tới cướp trại Tào, nhưng sai Thành Nghi kéo 30 kỵ binh ra trước do thám. Thành Nghi đến trại thấy không có người ngựa nào cả, xông thẳng vào trung quân. Quân Tráo thấy quân Tây Lương đến, nổ ngay pháo lệnh, thế là bốn mặt phục binh nổi dậy, nhưng chỉ bao vây được vỏn vẹn 30 kỵ binh. Thành Nghi bị Hạ Hầu Uyên giết chết. Kế đó Mã Siêu mới kéo đến sau lưng cùng với Bàn Đức, Mã Đại chia binh ba mặt đánh ập vào như ông vỡ tổ. Đó chính là dù có phục binh rình bốn mặt, khôn ngăn hộ tướng quyết xung phong. Chưa biết kết quả cuộc ác chiến ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Chu Du còn thì Tôn Lưu chia rẽ, Chu Du chết thì Tôn Lưu hợp. Tào Tháo lui, Tôn Lưu lìa nhau. Tào Tháo sắp đến đánh, Tôn Lưu lại hợp sức. Đó là cái cơ ly hợp, hợp ly giữa hai nhà vậy. Rồi Tôn vừa mượn Lưu để chống Tào, Lưu bỗng lại mượn Mã để cứu Tôn. Thật là kỳ. Lưu vừa hẹn Mã đánh Tào, Tào bỗng ngầm hẹn Hàn để bắt Mã. Việc lại càng ly kỳ. Hàn không nghe Tháo đánh Mã, mà Mã lại hợp sức với Hàn để đánh Tào. Việc lại ly kỳ hơn. Đến như việc Lưu không giúp sức Mã, mà Hàn lại giúp Mã. Lưu không ước hẹn Hàn, mà Tào lại hẹn Hàn. Mã không phải vì cứu Tôn mà hóa ra cứu Tôn. Mã không phải hưởng ứng Lưu mà hóa ra Lưu mượn được sức Mã. Việc lại càng ly kỳ hơn, văn càng ảo hơn, khiến người đọc gặp nhiều bất ngờ vậy. Tào Tháo, Tôn Quyền đánh báo thù cho cha, không phải vì vua, thế là vì việc tư. Mã Siêu báo thù cho cha, tuy là vì cha nhưng cũng vì vua nữa, thế là Siêu vì việc công. Mã Đăng vì tờ chiếu đai áo mà chết, thì Đăng là trung thần. Mã Siêu vì cha chết trung mà đánh Tào, thì Siêu là hiếu tử mà cũng là trung thần nữa. Thế là có những cuốn sách sử trước đây chép lầm Siêu là giặc, là kẻ làm phản, thì thật là ngoa vậy. Phải theo nghĩa Xuân Thu mà chép rằng Mã Siêu khởi binh ở Tây Lương đánh Tào Tháo thì mới đúng. Tào Tháo, Tôn Quyền, Mã Siêu cùng lo báo thù cha, thế mà Tháo không giết nổi Đào Khiêm, lại vì Lã Bố mà phải lui binh. Tôn Quyền đã không giết nổi Lưu Biểu mà còn sai Lỗ Túc đi điếu tang. Thàn ôi, cái mối thù gọi là bất cộng đái thiên, bất đồng nhật quyệt mà cam đành bỏ lỡ như thế sao? Chứ đến như Mã Siêu thì thật đã báo được mối thù, trọn được đạo hiếu. Nào mũi giáo đâm vào thân cây, nào những phát tên bắn như mưa xuống sông, cắm vào yên ngựa, vào đầu địch tướng. Tào Tháo chỉ cách cái chết không đầy sợi tóc. Tuy trời còn tựa Tháo, khiến Siêu chưa giết được kẻ quốc tặc, nhưng cũng đã làm cho Tháo xé gan vỡ mật, bạc phía tan hồn. Thế thì cũng như Siêu đã giết được Tháo rồi vậy. Người quân tử xem việc Tào Tháo cắt râu vứt áo mà nghĩ rằng chính cái uy của hoàng đế nhà Hán đã khiến nên như thế. Vì nếu tờ chiếu đai áo không giáng xuống thì tờ nghĩa trạng không lập thành. Không lập nghĩa trạng mà Mã Đằng không chết. Đằng không chết thì Mã Siêu không khởi binh. Vì có việc nhà vua cắt ngón tay đổ máu mà có việc Tào Tháo cắt râu. Vì nhà vua cởi đai áo mà Tháo phải cởi áo bào vứt đi vậy. Tào Tháo gặp nguy cấp, có Tào Hồng cứu, có Hứa Chữ cứu, có Đinh Phỉ cứu, Nhưng Hồng với chữ thực sự lăn mình vào cứu. Đinh Phỉ thì chỉ ngồi một chỗ mà cứu. Trong trận đánh với Văn Xú ở Diên Tân, Tháo bỏ lương bỏ ngựa. Trong trận Vị Kiều, Đinh Phỉ cũng thả trâu xua ngựa ra. Trước kia bỏ lương bỏ ngựa, giữ mồi là để thủ thắng. Lần này thả trâu ngựa giữ địch là để cứu nguy. Thế thì cái sức khỏe của Tào Hồng Hứa Chữ không bằng cái trí khôn của Đinh Phỉ. Đang lúc Mã Siêu đánh Đồng Quan, nếu hai nhà Lưu Tôn thừa cơ kéo lên đánh úp Hứa Đô, thì việc đời thống khoái biết bao. Thế mà Tôn Quyền không làm, Lưu Bị cũng không làm, là thế nào? Thì ra quân đội Đông Ngô chỉ có thể chống lại địch mà không thể tấn công chiếm đất địch. Kìa, một cái thành nhỏ Học Phì mà không hạ nổi thì đánh Hứa Đô sao nổi? Vả cái chí của Đông Ngô thì chỉ dòm ngó đất Kinh Châu chứ không phải Trung Nguyên. Lưu Bị thì đang lo mối binh lực để lấy Tây Xuyên. Đến như Đông Ngô cầu cứu Bị còn chưa chịu chuốc gánh nặng cho quân đội mình thì đi đánh Hứa Đô sao được? Chí tuy ở Trung Nguyên nhưng chưa lấy được Tây Xuyên cũng chưa dám vội lấy Trung Nguyên vậy. Vả lại Bị kéo đi xa còn sợ Tôn Quyền trở mặt đánh úp Kinh Châu. Thế là tuy có thế, có cơ diệt Tào Tháo mà hai nhà Tôn Lưu không biết hiệp lực đồng tâm để làm việc lớn. Thằng ơi, phải chăng tại số trời? Hồi ở Xích Bích, Từ Thứ đã xin một đoàn quân về giữ Đồng Quan, phòng quân Tây Lương. Mà đến hồi này chỉ thấy nói chung do giữ Tràng An rồi giữ Đồng Quan, chẳng thấy nói đến Từ Thứ là thế nào. Thứ đã chết rồi chăng? Nhưng có lẽ không phải thế. Thứ đã trọn đời thề không giúp Tháo một mưu, thì dù có mặt ở Đồng Quan, e cũng kiếm cớ thoái thác mà thôi. Từ sau khi Thứ ra khỏi Xích Bích, chẳng ai biết Thứ đi đâu nữa. Vậy nếu Thứ còn sống, ắt đã cáo bệnh về quê, vùi thú điền viên rồi đấy.